Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 596 vô phương đánh hạ tiên nữ phong. Mấy ngàn trượng tiên nữ phong bầu trời, ba đảo vòng xoáy mây đen trĩu nặng cùng một chỗ áp bách lấy đại địa. Giống như luyện ngục hàng thế, cuồn cuộn mây đen vòng xoáy từng tầng chồng chất lấy. Lấp lánh lam lôi tại trong tầng mây như ngàn trượng dao xả đi khắp toán loạn. Nổ vang bùng lên ra đáng sợ tiếng sét đánh. Ba đạo vòng xoáy lẫn nhau liên lụy ảnh hưởng. Gào thét lên cuồng phong vòng quanh mỏm núi. Khiến cho người mở mắt không ra. Kinh khủng thiên lôi kiếp. Chưa hạ xuống. Thế nhưng Tiết Thiết đã đợi không kịp. Trong lòng của hắn tràn đầy không hiểu khủng hoảng. Cùng vô cùng ghen ghét. Hắn đường đường Tiết Bá Tước phủ đại công tử, đến nay vẫn là chuẩn lão tổ, bởi vì không có tập hợp nguyên anh cơ duyên, vô phương xông phá cuối cùng bình cảnh, trở thành một tôn chân chính lão tổ, có thể là tô phủ trên dưới đều là nguyên anh lão tổ. Bây giờ liền liền cấp thấp nhất của tôm hai kim đan yêu tướng, hai cái này canh cổng tiểu yêu. Đều đã tấn thăng thành thuần một sắc nguyên anh lão tổ. Này chẳng phải là mang ý nghĩa. Hắn thiên khuyết thành Tiết Bá Tước phủ Tiết đại công tử. Liền tô phủ hai cái giữ cửa lính tôm tướng cua cũng không bằng. Hắn tuyệt không thể chịu đựng chuyện như thế phát sinh. Giết tới. Không có thể làm cho các nàng ba cái hoàn thành độ kiếp. Tiết Thiết giận nổi trận lôi đình. Lập tức lệnh cưỡng chế thiên khuyết thành chúng thế gia 450 tên kim đan tu sĩ. Hướng tiên nữ phong công tới. Chúng thế gia kim đan đám tử đệ cũng biết tình huống đã không thích hợp. Không thể lại có bất kỳ trì hoãn. Dồn dập hướng tiên nữ phong phóng đi. Mặc kệ tiên nữ phong bên trên là ai đột phá nguyên anh độ kiếp. Trước sông đi lên ngăn trở lại nói. Có thể là Tiết huynh. Các nàng ba cái như là đã dẫn tới thiên lôi kiếp. Nhất định tấn thăng nguyên anh lão tổ. Chúng ta này chút kim đan tu sĩ. Như thế nào đấu qua? Có kim đan tu sĩ e ngại. Hoảng hốt nói. Hừ, thiên kiếp tiến đến. Các nàng ba cái đối phó thiên lôi kiếp đều phân thân pháp thuật. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị sét đánh chết. Nơi nào còn có dư thừa công phu để ngăn cản chúng ta. Đều giết cho ta đi lên. Dám không xông. Lão tử hiện tại liền đem hắn chém. Tiết Thiết cầm trong tay phi kiếm. Nghiêm nghị hét lớn. Thúc giục chúng kim đan tu sĩ vọt tới trước. Hắn thì xông vào phía sau cùng đôn đốc. Mười mấy tên kim đan tu sĩ nghĩ thầm cũng thế. Bình thường tân tấn lão tổ độ kiếp thời điểm. Liền chịu chín đạo khủng bố thiên lôi, đều sẽ nghiêm trọng pháp lực tiêu hao, thậm chí tại thiên lôi kiếp phía dưới thân thể bị trọng thương. Thường thường cần nhiều vị lão tổ, hợp lại hộ pháp, mới có thể an toàn độ kiếp. Không có lão tổ hộ pháp, hư nhược nguyên anh lão tổ, cho dù là kim đan tu sĩ đều có thể lấy hắn tính mệnh. Ba tên tân tấn lão tổ đang ở độ kiếp trong lúc mấu chốt. Tự lo không xong, nơi nào có dư lực tới ứng trả cho bọn họ này nhóm lớn kim đan tu sĩ. Bọn hắn kiên trì, ùa lên, đang vọt tới giữa sườn núi. Đột nhiên, xông lên phía trước nhất một tên Lý thị thế gia kim đan tu sĩ. Đôi mắt trợn lên dâng lên, hoảng sợ thấy một đạo ánh bạc. Thẳng tắp bảo bắn tới, cái kia bôi ánh bạc quá nhanh, như điện quang ảo ảnh xẹt qua, một hơi ngàn trượng, cái kia kim đan tu sĩ tới không kịp trốn tránh, bị một đạo hào quang màu bạc đánh trúng, phốc phốc, ngực xuyên thủng, trong nháy mắt nổ tung, kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, không tốt, có mai phục, giết, chúng kim đan tu sĩ nhóm không khỏi vẻ mặt kinh hãi. Dồn dập kêu to, đều cầm tay kết pháp quyết, khẩu đọc chú ngữ, ném ra ngoài pháp đao, phi kiếm cùng với đại pháp thuật phù lục, hướng đạo ngân quang kia chém giết đi, có thể là đạo ngân quang kia tốc độ quá nhanh, chớp mắt mà qua, kim đan tu sĩ thậm chí thấy không rõ lắm bóng dáng của nó. Phốc phốc, bọn hắn pháp đao phi kiếm căn bản là không có cách chém trúng đạo ngân quang kia. Ngăn cản không nổi, liên tiếp bị ánh bạc đánh trúng, thành đoàn ngã trong vũng máu. Chưa xông lên tiên nữ phong đỉnh, bọn hắn đã tử trận hai hơn 30 tên kim đan tu sĩ. Tổn thất gần hơn phân nửa. Đây là vật gì? Tiết Thiết kinh bối rối. Thân thể to lớn toàn thân run lên. Còn lại hơn 10 tên kim đan tu sĩ đều run sợ. Dọa đến hồn bay lên trời. Hoảng sợ trốn bán sống bán chết. Hướng dưới chân núi tan tác xuống. Đến dưới chân núi. Đạo ngân quang kia không tiếp tục truy đuổi bọn hắn. Trở lại mỏm núi đi. Đó là thứ quỷ gì? Lợi hại như thế. Không phải phi kiếm. Cũng không phải phi châm. Tốc độ của nó quá nhanh. Linh hoạt mãnh liệt. Tuyệt đối là nguyên anh cấp tốc độ phi hành. Thế nhưng cái đầu quá nhỏ. Mới lớn chừng bàn tay. Tiết huynh. Làm sao bây giờ? Lại có như thế thứ lợi hại thủ tại tiên nữ phong bên trên. Chúng ta căn bản giết không đi lên. Bọn hắn sợ hãi không thôi. Rốt cục cũng ngừng lại. Tiết Thiết là trước hết nhất chạy trốn một cái. Dọa đến hồn phi phách tán chạy trốn tới dưới chân núi. Hai chân khẽ run. Tu vi cảnh giới của hắn cao. Xem hơi rõ ràng một chút. Mơ hồ thấy một đầu mọc ra một đôi màu bạc cánh phi kiến. Trong miệng mọc ra dữ tợn hung sát răng sắc. Tốc độ phi hành nhanh vô cùng. Đơn giản sánh được cánh chim tộc Nguyên Anh yêu tổ. Bọn hắn này chút kim đan tu sĩ. Ở đâu là đối thủ của nó? Tiết Thiết cũng không dám đi khiêu chiến cái kia màu bạc phi kiến. Cùng còn sót lại kim đan tu sĩ nhóm cùng một chỗ hốt hoảng trốn xuống núi tới. Tại tiên nữ hồ phụ cận ẩn tu trên trăm vị thánh linh thành kim đan tu sĩ. Thấy này thảm liệt một màn. Đều là sợ ngây người. Đám này lỗ mãng kim đan tu sĩ. Thế mà đi trêu chọc đang ở độ kiếp ba tôn tân tấn lão tổ. Rất nhanh không biết bị cái gì cho giết thê thảm như thế. Chạy tán loạn xuống tới. Trong đám người. Có một tên kim đan tu sĩ nhìn chung quanh đánh giá một phen. Lặng lẽ lấy ra một tờ thiên lý truyền âm phù. Ám ngữ vài câu. Đánh ra ngoài. Siêu. Vạn dặm truyền âm phù hóa thành một đạo hối hả lưu quang. Hướng thánh linh ngoài thành nam phương tòa thứ nhất mỏm núi hướng đi mà đi. Có khác mặt khác mấy tên kim đan tu sĩ. Cũng dồn dập dùng truyền âm phù. Riêng phần mình hướng thánh linh thành thủ phủ. Thế ra các loại khác biệt hướng đi. Tốc độ cao truyền lại tin tức. Siêu, một đạo thanh niên áo trắng lão tổ thân ảnh bay lượn mà tới. Vội vàng chạy tới tiên nữ phong. Rõ ràng là phụng vi thiên uy chi mệnh đến đây Lý Hy. Hắn thấy dưới chân núi. Tiết Thiết cùng hơn 10 tên tàn binh bại tướng kim đan tu sĩ. Khói mù trên mặt hết sức khó coi. Hắn vốn là dự định giết cua. Tôm kim đan. Cầm lấy đi cảnh cáo Tô Trần. Có thể là mới đi đến nửa đường. Lại phát hiện tiên nữ phong vùng trời ba đóa vòng xoáy lôi kiếp xuất hiện. Tình huống đột biến. Hắn trong lòng biết không ổn. Nắm chặt tốc độ cao nhất chạy tới. Nhưng vẫn là chậm một bước. Tiết Thiết bọn hắn đám này kim đan tu sĩ đã xảy ra chuyện. Tổn thất thảm liệt, quả nhiên là một đám cái gì cũng không làm được phế vật. Lý Hy trong mắt lạnh lùng, hướng mọi người quát, đã xảy ra chuyện gì? Tiết Thiết trong lòng đối Lý Hy một mực không phục, nhìn hắn bộ dạng này lãnh ngạo vẻ khinh thường. Không khỏi hừ nói, có ba người tại tiên nữ phong độ kiếp. Ta chuẩn bị lên núi đi xem một chút tình huống, lại không biết gặp một đạo ánh bạc, không biết là cái gì yêu vật, vô cùng lợi hại, chúng ta tiến đánh không đi lên, chỉ có thể lui xuống dưới. Lý huynh nếu tới, không bằng tự mình đi lên xem một chút tình huống. Màu bạc yêu vật, Lý Hy vẻ mặt biến, Tiết Thiết tên này chuẩn lão tổ và mấy chục tên kim đan tu sĩ hợp lại đều công không đi lên. Ngược lại thảm bại chạy tán loạn xuống núi. Cái kia nhất định là có hung hãn nguyên anh cấp đồ vật. Đang bảo vệ tiên nữ phong độ kiếp tu sĩ. Có thể là tô phủ hơn 10 tên các lão tổ đều còn tại tô thị trong phủ đệ. Căn bản không có người ra khỏi thành. Sẽ là ai trên núi? Lý Hy sắc mặt xanh mét, băng lãnh nhìn về phía tiên nữ phong đỉnh. Tô phủ 3 tên lão tổ tại độ kiếp. Thế nhưng tô phu nhân đang ở độ kiếp. Cua tôm hai yêu cũng căn bản không có nhiều ít sức chiến đấu. Người nào ở trên núi thủ hộ các nàng 3 tên tu sĩ? Quyết không thể nhường này 3 tên tân tấn lão tổ thuận lợi hoàn thành độ kiếp. Bằng không, tô phủ mới tăng 3 tên nguyên anh lão tổ. Thực lực đem lại lần nữa trên diện rộng tăng dài một đoạn. Tô phủ cuối cùng điểm yếu, cũng đem trừ khử, về sau còn muốn bắt lấy tô trần nhược điểm. Cơ hội cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Có thể là, Lý Hy cũng không muốn chính mình một thân một mình đi mạo hiểm chịu chết. Hắn chưa hẳn liền đấu qua đạo ngân quang kia yêu vật. Hắn cần càng nhiều trợ giúp. Vừa nghĩ đến đây, Lý Hy lấy tức theo trong tay áo tay lấy ra thiên lý truyền âm phù lục. Trong miệng nói lẩm bẩm, pháp lực thúc dục, vứt ra ngoài, mau, phù lục hóa thành một vệt kim quang, bắn về phía Thánh Linh Thành Vi Hầu Tước phủ hướng đi. Thánh Linh Thành Nam Phương mấy ngàn dặm, một tòa cô phong, Thanh Khung lão tộc trưởng xuất lĩnh mười mấy tên mạnh mẽ nguyên anh yêu tổ nhóm. Đã tới gần Thánh Linh Thành ở ngoài mấy ngàn dặm, đứng lặng tại đây tòa cô phong. Ngắm nhìn Thánh Linh Thành cùng tiên nữ hồ hướng đi. Hoàng Mi cùng Bạch Mi hai vị này lão tổ co đầu rụt cổ đứng tại chúng yêu tổ đằng sau, có chút bất đắc dĩ. Thanh Khâu hồ bộ quá mạnh, hai người bọn họ lão tổ cũng bị cuốn theo lấy tham gia trận chiến này. Thánh Linh Thành tô phủ thủ phủ y nguyên cũng không động tĩnh. Thế nhưng tiên nữ phong lại xuất hiện 3 đám kiếp vân vòng xoáy. Tam tổ sinh ra, khiến cho người rất đỗi ra ngoài ý định. Thanh Khung một đôi híp lại thon dài cáo mát, lộ ra cơ trí mà âm toàn hàn quang. Tam tổ độ kiếp, thiên cổ khó gặp kỳ quan a. Thật không nghĩ tới, này tô phủ nguyên anh cơ duyên nội tình như thế sự hùng hậu. Một hơi thôi sinh 3 vị lão tổ, này nói ít cũng phải hao phí hơn 10 kiện nguyên anh cơ duyên mới có thể làm đến. Bắc Minh Đại Lục tuy bao la vô ngần, có thể làm được điểm này thế lực cường đại, lại là một cái bàn tay có thể đếm được a. Có người đang cấp tô phủ chỗ dựa, lời nói đó không hề giả dối. Thanh Khung cảm thán, lúc này, đã thấy một đạo truyền âm phù hối hả bay tới. Thanh Khung tộc trưởng vẫy tay một cái, đem phù lục nắm trong tay. Kim quang phù lục bắt đầu bùng cháy. Truyền ra một ít lời âm tới, tộc trưởng, tiên nữ phong hình như có một đầu nguyên anh yêu vật trấn thủ. Tiết Thiết đem người kim đan tu sĩ tiến đánh tiên nữ phong. Rất nhanh bại lui xuống tới, nơi đây nhu cầu cấp bách trợ giúp. Thanh Khung tộc trưởng nghe xong, trầm ngâm, tô trần lão tổ hơn 10 tên nguyên anh lão tổ chủ lực đều tại tô phủ. Không có khả năng có quá nhiều thực lực phân tán tại tiên nữ phong. Chỉ cần xuất động mấy tên yêu tổ, liền đủ để đem tiên nữ phong 3 tên tân tấn lão tổ nắm bắt. Thanh Khung tộc trưởng quay đầu nhìn về man tượng yêu tổ. Khiến cho nói, tiên nữ phong có biến, đám kia nhân tộc kim đan phế vật cơ hồ bị diệt. Tất có nguyên anh yêu vật thủ tại tiên nữ phong lên. Man tượng. Ngân giác tê, linh đan hạc, huyết báo, cự thạch viên, các ngươi 5 cái lập công chuộc tội, đi đem cái kia 3 tên sắp độ kiếp lão tổ nắm bắt. Không được sai sót, hừ, chỉ muốn bắt lại tiên nữ phong tam tổ, lão phu ngược lại muốn xem, này tô trần có thể nhẫn nại đến khi nào mới ra khỏi thành. Vâng, tộc trưởng, man tượng yêu tổ các loại. trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc, lập tức dập đầu lĩnh mệnh. Chúng nó ở chỗ này ẩn nhẫn hơn một năm, hôm nay cuối cùng đợi đến chúng nó xuất thủ lần nữa. Lần này nhất định phải nắm bắt Tô phủ, làm Thanh Vũ báo thù, đem Thanh Giao tiểu thư cứu ra. Siêu, năm đạo mạnh mẽ yêu vân vụt lên từ mặt đất, khí thế hùng hổ, hướng tiên nữ hồ hướng đi bắn tới. Không quan trọng ba tên còn chưa hoàn thành độ kiếp tân tấn lão tổ mà thôi. Đối bọn nó ngũ đại yêu tổ, bất quá là dễ như trở bàn tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.